Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 34, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và có đúng là anh có quan hệ không đúng đắn với Kiều Ninh như lời đồn đại trên mạng không? Lời nói của Giang Dã thực sự rất sắc bén, chỉ trong một vài từ anh ấy đã đặt ra những câu hỏi mà đại đa số cư dân mạng đang quan tâm. Mối quan hệ giữa Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh là gì? Và Trần Hạo Hiên là kim chủ đứng sau Kiều Ninh phải không? Rốt cuộc nữ nhân trong giới giải trí đều thích tìm kim chủ bao dưỡng để có nhiều tài nguyên tốt. Hơn nữa, thân phận của Trần Hạo Hiên cũng không phải là bình thường. Ngay sau khi câu hỏi của Giang Dã được đưa ra, tất cả cư dân mạng đã liên tiếp khen ngợi anh ta. Netizen số 1, Giang ca ca thật sự quá hiểu chúng ta, anh ấy luôn đi thẳng vào vấn đề. Quan hệ không đúng đắn là như thế nào? Ngay khi Giang Dã chuẩn bị hỏi tiếp, Trần Hạo Hiên đã lên tiếng. Tại sao tôi không thể theo dõi vợ tôi? Chỉ trong một vài từ anh đã tạo nên một tin tức cực lớn. Không chỉ Giang Dã bị sốc vì lời nói của anh mà cả một bộ phận không nhỏ cư dân mạng cũng sốc không kém. Netizen số 1, Kiều Ninh sao lại trở thành vợ của Trần Hạo Hiên? Netizen số 2, nam thần của tôi, tại sao lại yêu Kiều Ninh? Cư dân mạng về cơ bản đã thành lập hai đội, một đội phụ trách việc ăn dưa bở, đội còn lại cảm thấy cô không xứng với anh. Dù sao đi nữa, không ai chấp nhận việc họ ở bên nhau, về cơ bản họ đều đang xúc phạm cô, nói rằng cô không xứng với anh. Anh và Vô đương nhiên không thể biết những lời nhận xét trên mạng ngay bây giờ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được Vương San và Bạch Nghiễn đứng dưới quan sát. Anh và Kiều Ninh thật sự là vợ chồng. Giang Dã không còn bình tĩnh được ngay lúc này. Rốt cuộc địa vị của Trần Hạo Hiên cao quý, tại sao anh ta phải kết hôn cùng với Kiều Ninh? Tôi không nói đùa, anh cần tôi lấy ra giấy đăng ký kết hôn cho nhìn không? Nghe vậy, Giang Dã vội xua tay nói. Không cần, không cần. Trần Hạo Hiên đã nói như vậy, đương nhiên Giang Dã không phải kẻ ngốc, nếu thật sự yêu cầu anh đưa giấy đăng ký kết hôn ra để chứng minh thì trong tương lai anh ta có thể sẽ chết. Vậy anh tại sao anh và cô ấy lại đến với nhau vậy? Giang Dã nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi theo đuổi cô ấy. Nghe đến đây, Kiều Ninh ngạc nhiên nhìn thoáng qua anh. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh sẽ nói ra sự thật thôi, dù sao thì thân phận của Trần Hạo Hiên không thể đuổi theo một cô gái nhà họ Kiều được. Tuy nhiên, không ngờ anh lại nói rằng anh đang theo đuổi cô. Ngay khi câu nói của anh phun ra, cư dân mạng lại một phen hú vía. Netizen số 1, chết tiệt, tôi luôn nghĩ là Kiều Ninh đã trèo lên giường Trần Hạo Hiên nên họ mới kết hôn cùng nhau, không ngờ lại là Trần Hạo Hiên theo đuổi Kiều Ninh. Netizen số 2, tôi chỉ muốn nói rằng Kiều Ninh tuyệt vời đến mức được Trần Hạo Hiên theo đuổi mình. Netizen số 3, từ nay Kiều Ninh sẽ là thần tượng của tôi. Netizen số 4, không, không, không, tôi là người duy nhất nghĩ rằng Kiều Ninh không phải là một người tốt ư. Netizen số 1, số 2, số 3. Không, không, không, đây là mua thủy quân. Giang Dã, đây là phần cuối của chương trình, không biết anh Lục và cô Tô có muốn phát đường trên chương trình không? Nghe vậy, Trần Hạo Hiên hiển nhiên là sửng sốt, đây là điều anh không mong đợi. Tuy nhiên, cô đã quay lại và tận dụng việc Trần Hạo Hiên không đáp lại đã hôn nhẹ lên môi anh. Netizen số 1, à vâng, là hôn. Netizen số 4, bạn không nghĩ Kiều Ninh quá chủ động à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tất cả, Kiều Ninh đã không còn là Kiều Ninh của trước đây nữa, mà cô hiện tại đã là vợ của Trần Hạo Hiên. Bây giờ bôi nhọ cô tương đương với bôi nhọ anh. Anh được cô chủ động hôn nên tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều. Chương trình đã sớm kết thúc, anh và cô lần lượt rời trường quay. Boss, tôi đã viết ra ID của những người khiêu khích bôi nhọ trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Tôi đã report tất cả các tài khoản ấy rồi. Nghe điều này, Trần Hạo Hiên nở nụ cười hiếm hoi. Làm tốt lắm, dù chỉ có 3 chữ nhưng Bạch Nghiễn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau khi nhận được lời khen của anh. Cho dù anh ấy đã làm những gì trong những năm qua, Trần Hạo Hiên cũng không bao giờ khen ngợi anh ấy dù chỉ một lần. Đây là lời khen đầu tiên trong lịch sử của Trần Hạo Hiên về khả năng làm việc của Bạch Nghiễn. Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Nghe vậy, trong lòng anh ấy mừng rỡ. Yêu, tiền thưởng đã tăng gấp đôi. Cuối cùng cũng có tiền thưởng. Không cần phải để ý quá nhiều về mọi người trên mạng nói gì đâu. Nghe đến đây, anh lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Internet không phải là nơi nằm ngoài luật pháp. Thưa phu nhân, tôi đã kiểm tra rồi, những tài khoản bôi nhọ, nói xấu về cơ bản là tài khoản tiếp thị được mua để làm những chuyện này. Khi Kiều Ninh nghe thấy có người mua thủy quân để bôi nhọ cô, tự nhiên cô không muốn cho qua nữa. Vì họ xứng đáng bị như vậy, cách chương.